Bất Diệt Long Đế, chương 2496, Nghịch Long Tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Nhạc Đình Sơn rất lớn, bên này vốn là một cái việc không ai quản lý khu vực, bên này nguyên lai cũng là một cái phi thường hỗn loạn khu vực, rất nhiều cường giả tại cái này chiếm sơn là vua, giết chóc cướp bóc tại đây là thường thấy nhất sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này một cái băng ma quật nguyên bản một mực không ai dám tới gần, nhưng có một lần có cái cường giả ngẫu nhiên rơi vào đi vào, không biết vì cái gì cái này băng ma quật biến dị thế mà bắt đầu phun lửa, biến thành một ngọn núi lửa. Nơi này dị biến tự nhiên đưa tới rất nhiều người để ý, đã không phải băng ma quật kia đi vào liền sẽ không quá nguy hiểm a, thế là có người dạn dĩ tiến vào một chuyến, kết quả phát hiện phía dưới có một cái cửa ra vào, tại theo cửa ra vào sau khi đi vào, bọn hắn ở bên trong phát hiện một cái tuyệt thế bảo địa cũng từ bên trong lộ ra rất nhiều bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cứ truyền ngôn, cái này tuyệt thế bảo địa có thể là một cái thượng cổ thánh hoàng tu luyện bảo địa, cái này bảo địa trước đó bị phong ấn, có lẽ là băng ma quật bên trong xuất hiện vấn đề, đem cái này phong ấn mở ra, lúc này mới bạo lộ ra. Cái này bảo địa xuất hiện về sau tứ đại thế lực lập tức bắt đầu tranh đoạt, thậm chí ngay từ đầu các thế lực đỉnh cấp cường giả đều xuất hiện. Cuối cùng sợ làm cho tử chiến, tứ đại thế lực đỉnh cấp cường giả đều không có xuất thủ, chỉ là riêng phần mình thiết trí phong ấn, chuẩn bị đàm phán, nhưng nói tựu đánh lên, chậm rãi diễn biến thành hiện tại cục diện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cùng Thiên Gia Tử mở ra vực môn tới, cũng không có trực tiếp đi Nhạc Đình Sơn nội bộ, mà là tại khu vực bên ngoài, mặc dù như thế sau khi đi ra, vẫn là lập tức bị mấy cái trinh sát dò xét đến. Lục Ly dò xét đến phụ cận có mấy cái trinh sát, ánh mắt lộ ra sát ý, chuẩn bị động thủ. Thiên Gia Tử lại khoát tay áo, hắn thân thể lóe lên, tại mấy cái trinh sát bên người nhất chuyển, những người kia tựu hôn mê đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, Thiên Gia Tử mang theo Lục Ly hướng trong núi kín đáo đi tới, Lục Ly kinh ngạc nhìn qua mấy cái kia hôn mê người một chút, Thiên Gia Tử giải thích một câu nói. Yên tâm đi, ta đã xóa đi trí nhớ của bọn hắn không biết chúng ta tới qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao, thật sự là cao. Lục Ly giơ ngón tay cái lên, vừa rồi hắn đều không nhìn thấy Thiên Gia Tử làm cái gì, tay huy vũ mấy lần, thế mà liền có thể xóa đi mấy người kia ký ức, cái này thủ đoạn thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đường hành tẩu, Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, Thiên Gia Tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, quét Lục Ly một cái nói. À tiểu tử, ngươi đây là cái gì thủ đoạn, ngươi thần niệm dò xét rất kỳ lạ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly không nghĩ tới hắn thôi động đại đạo chi ngân, Thiên Gia Tử thế mà có thể cảm ứng được, trên mặt hắn lộ ra ngưỡng mộ núi cao chi sắc, cảm khái nói ra. Lão đại ca quá lợi hại, ta cái này điêu trùng tiểu kỹ thế mà đều không thể gạt được ngài pháp nhãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Thiên Gia Tử nở nụ cười nói ra. Tiểu tử ngươi là khen ta vẫn là khen ngươi a, ngươi đừng quên, ta tại linh hồn phương diện vẫn còn có chút tạo nghệ, bình thường lãnh chúa hẳn là không cảm ứng được ngươi đang lặng lẽ dò xét, không tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể được đến Thiên Gia Tử một câu không sai, cái này phi thường khó được, Thiên Gia Tử ánh mắt thế nhưng là phi thường cao, bình thường không quan trọng tài mọn khẳng định không bằng pháp nhãn của hắn. Thiên Gia Tử nhẹ nhàng mang theo Lục Ly hướng Nhạc Đình Sơn bên trong mặc đi, lộ tuyến của hắn không ngừng biến hóa, Lục Ly trên đường quả thực là không có gặp được một người, hắn không thể không khiến hắn chịu phục. Bất quá dùng Thiên Gia Tử năng lực đoán chừng coi như phụ cận có ngũ kiếp cường giả, đều không thể cảm ứng Thiên Gia Tử thần niệm a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi lại gần nửa canh giờ, Thiên Gia Tử tại trong một cái sơn động ngừng lại, hắn để Lục Ly đi vào ở lại, sau đó bắt đầu bố trí. À, lão đại ca, ngươi thế mà còn hiểu thần văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly phát hiện Thiên Gia Tử thế mà hiểu thần văn, hơn nữa còn không phải phổ thông thần văn, là phi thường huyền diệu thần văn, hắn lập tức cảm khái không thôi. Sở hữu lão già đều hiểu một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Gia Tử thuận miệng nói ra, Dài dằng dặc tuế nguyệt, cảnh giới bên trên vô pháp đột phá, chỉ có thể lĩnh hội những vật khác, trên cơ bản có thể đạt tới lãnh chúa cấp cường giả, tại thần văn phương diện tạo nghệ cũng sẽ không quá yếu. Thần văn là thiên địa chi văn, có đôi khi lĩnh hội lâu, đối tu luyện vẫn là có nhất định trợ giúp. Lục Ly khẽ vuốt cằm, chờ Thiên Gia Tử bố trí xong về sau, Lục Ly đi ra sơn động, phát hiện từ bên ngoài xem, nơi này không có bất kỳ cái gì thần văn ba động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão đại ca, không ngại ta để cho ta Mị Linh dò xét thoáng cái người bố trí thần văn, học tập thoáng cái. Vào sơn động, Lục Ly liền không nhịn được nói. Thiên Gia Tử không thèm để ý chút nào khoát tay áo, Lục Ly đem huyết linh nhi phóng xuất cái sau đi dò xét thoáng cái, truyền âm nói. Chủ nhân, cái này thần văn bố trí không sai, chẳng qua nếu như ta đến cải tiến thoáng cái thổi. Sẽ, càng mạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Lục Ly có chút hưng phấn, có lẽ cũng là nghĩ tại Thiên Gia Tử trước mặt bộc lộ tài năng, hắn đem huyết linh nhị ý tức truyền đạt thoáng cái, Thiên Gia Tử cũng cảm thấy rất hứng thú, khoát tay nói. Có thể à, ngươi để ngươi Mị Linh thay đổi một chút, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi cái này Mị Linh mạnh bao nhiêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Linh Nhi bắt đầu chuyển động, chỉ là hao tốn nửa nén hương thời gian tựu cải biến hoàn tất. Thiên Gia Tử thần niệm một mực tại dò xét, chờ Huyết Linh Nhi cải biến hoàn tất về sau, trên mặt hắn lộ ra chấn kinh ngạc chi sắc, trầm ngâm một lát, trong mắt mới lộ ra vẻ ngạc nhiên cảm khái nói. Tiểu tử ngươi cái này Mị Linh ở đâu làm được thế mà tại thần văn phương diện tạo nghệ lợi hại như vậy, cải biến thoáng cái này huyễn trận quả nhiên cường đại mấy tầng a, hắc hắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi là Lục Ly Mị Linh, có thể trấn trụ Thiên Gia Tử, Lục Ly rất là vui vẻ, hắn giải thích nói. Cái này Mị Linh là ta tại nhân gian lấy được tiến hóa rất nhiều lần, nó qua nhiều năm như vậy một mực tại lĩnh hội thần văn, bản thân nó cũng có phương diện này thiên phú, sở dĩ có chút tiểu tạo nghệ. Không tệ, không tệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Gia Tử gật đầu nói. Hảo hảo bồi dưỡng, giống như còn có thể tiến hóa, để nàng lĩnh hội mấy vạn năm, tại thần văn phương diện tạo nghệ có lẽ có thể đạt tới kinh khủng tình trạng, tiểu tử ngươi phúc nguyên không cạn a. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, không có tiếp tục nói Huyết Linh Nhi chuyện, hắn hỏi ý kiến hỏi. Lão đại ca, chúng ta ngay tại cái này một mực chờ lấy sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, Thiên Gia Tử rất tự tin nói ra. Ngươi yên tâm đi, ta tất cả an bài xong, to như vậy một cái Hoắc gia, nếu như ngay cả chút chuyện này đều làm không được, vậy cái này một đời quản sự cũng quá vô dụng. Chúng ta tại bực này tin tức liền tốt, chờ bọn hắn tìm hiểu rõ ràng, chúng ta lại hành động tốt. Chủ yếu là lần này nghịch long tộc có rất nhiều lão gia hòa xuất động, nếu không ta tự cưỡng ép mang ngươi đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, lý giải, Lục Ly nhẹ gật đầu. Thiên Gia Tử rất mạnh, nhưng nghịch long tộc cường giả cũng rất mạnh, lại nói Thiên Gia Tử là Hoắc gia người, giống như Thiên Gia Tử làm loạn rất dễ dàng gây nên nghịch long tộc cùng Hoắc gia đại chiến. Thiên Gia Tử là hỗ trợ, không thể là vì Lục Ly đem tổn hại Hoắc gia lợi ích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Gia Tử nhắm mắt ngồi xuống, Lục Ly mặc dù cũng ngồi xếp bằng, nhưng thủy chung vô pháp tĩnh tâm, trong đầu nghĩ đến đều là Lục Linh dáng vẻ, tưởng tượng lấy cùng Lục Linh gặp mặt tràng cảnh. Thời gian từng chút đi qua, trọn vẹn đi qua đại nửa ngày, bên ngoài vang lên một cái tiếng bước chân, Thiên Gia Tử mở mắt mở miệng nói. Vào đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, một đạo bóng người vọt thẳng vào, khom người cùng Thiên Gia Tử chắp tay nói. Tham kiến sườn núi tổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó hắn lại hướng Lục Ly nhẹ gật đầu, người này là ngũ kiếp cường giả, hẳn là Hoắc gia tình báo đường người. Lục Ly đứng dậy đáp lễ, nội tâm thì khẩn trương lên. Sườn núi tổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ kiếp cường giả bẩm báo. Nghịch Long tộc nhân đã tới, ngay tại Đông Nhạc bên kia núi, bất quá tình huống có chút không tốt lắm, tới 5 cái lãnh chúa cấp cường giả, Nghịch Long tường đều tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư kia cũng tới, bất quá cùng Nghịch Long tường cùng một chỗ. À Nghịch Long tường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Gia Tử sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, hắn xem Lục Ly nhìn xem chính mình, giải thích nói. Nghịch Long Tường là Nghịch Long gia một cái cường giả chí tôn, mấy vạn năm trước tựu đạt tới chuẩn đế cấp bậc, ta không phải hắn đối thủ. Chuẩn đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thoáng cái bờ môi có chút phát khổ, Lục Linh đi theo chuẩn đế bên người, hắn còn có cơ hội cùng Lục Linh gặp mặt sao? Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.